Vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Chi lọt vào trong tầm mắt Quý Hoài. Quý Hoài cười nói, không được sao? Tạ Chi im lặng, câu mày nói, ta nghĩ con có gian tử bạc rồi thì không tới nỗi phải... Không tới nỗi phải làm gì? Quý Hoài hỏi, không hiểu sao cậu thấy hơi tức giận. Bây giờ tôi sống bằng sức của mình, không dựa vào người khác, không tốt sao? Tạ Chi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay ta không tới đây để cãi nhau với con sắp lên thủ đô rồi đúng không? Mấy ngày nữa, ta cũng về bên đó, vậy đi cùng nhau đi. Giọng nói rất nghiêm, như thể đang ra mệnh lệnh. Quý Hoài vốn đã bất mãn chuyện phải lên thủ đô học, giờ phút này liền bùng nổ. Tạ phu nhân có lòng thương xót thì hãy hiến tặng cho cô nhi viện hoặc trẻ nghèo vùng sâu vùng xa đi. Từ nhỏ tới lớn, Quý Hoài tôi chưa bao giờ cảm nhận được, cho nên thấy phu nhân có lòng tốt nhiệt tình như thế, tôi không quen. Quý Hoài, Tạ Chi xanh mặt đứng lên, ba tức giận nhìn Quý Hoài. Quý Hoài, ta không nợ con, nếu không có ta thì con làm gì còn mạng mà sống trên cõi đời này. Quý Hoài nhìn bà, nói, phu nhân, dù thế nào thì bây giờ chúng ta là người xa lạ. Tạ Chi tức giận run rẩy, nếu không phải vì sĩ diện thì bà đã trực tiếp giáo huấn Quý Hoài ngay tại chỗ này. Quý Hoài thấy trời mưa mãi không tạnh, chạy vào mượn một cái dù rồi vọt vào trong màn mưa. Tạ Chi cũng đi ra cửa, vẻ mặt lạnh lùng tái đi vì giận. Trợ lý của bà đứng ở một bên mở dù. Phu nhân, cứ từ từ thôi. Từ từ cái gì mà từ từ? Tạ Chi liếc mắt, lạnh giọng nói. Chỉ là ta thấy là một thân một mình lên thủ đô thì tôi quá lên mới muốn chút. Trước kia ta không cần đứa con này, hiện tại cũng không cần. Trợ lý gật đầu không phản bác. Phu nhân rất khôn khéo khi đối nhân sự thế, nhưng đối với mặt con trai thì lại trắc trở. Lần nào gặp nhau cũng nói ra những nơi trái lòng. Trợ lý cảm thấy có lẽ về sau nên đối xử với cậu thiếu gia này cẩn thận tử tế hơn một chút. Mấy ngày nay Hoa thị liên tục bị bóc phốt. Lúc mọi người tưởng là mình ăn đủ dưa rồi thì bỗng nhiên lại có một tin tức mới. Nhà thiết kế của Hoa gia là Lỗ Văn bị dính phốt đạo thiết kế ở cuộc thi thiết kế toàn quốc. Ngay sau đó các tin tức về người này bị cuộc thi khai trừ tên liền canh quét cả internet. Lỗ Văn là nhà thiết kế lão làng của phòng thiết kế Hoa thị, được Hoa gia coi trọng trong nhiều năm qua, thậm chí còn coi như là đại diện cho danh tiếng của Hoa gia. Cuộc thi lần này vốn là mời Lỗ Văn đến làm giám khảo, không cần ông ta đem tác phẩm tới dự thi, nhưng Hoa gia muốn bù đắp danh dự bị tổn thất, hai ngày nay lên mới để Lỗ Văn mang sản phẩm thiết kế mới nhất tới, mục đích cuối cùng là để gây ấn tượng trên sân khấu. Nhưng vừa gây ấn tượng chưa được một giây đã bị một chuyên gia ở đó chỉ ra là hàng đạo nhái, đạo của quán quân một cuộc thi thiết kế tại New York vào tháng 6 năm nay. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, ban tổ chức thì không chịu nổi áp lực, ban đầu mời Lỗ Văn xuống khỏi sân khấu, sau đó để phủi sạch quan hệ và tỏ ra công bằng thì lập tức khai trừ tên Lỗ Văn ra khỏi cuộc thi. Tin tức vừa nổ ra, mọi người rúng động, người Hoa gia vội vàng áp chế dư luận, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Hoa Chuẩn Hòa hung hăng, đóng sầm cửa, sau đó sải bước rời khỏi phòng họp. Sau khi Hoa Chuẩn Hòa bỏ đi, phòng họp chỉ im lặng một lúc, bầu không khí nhộn nhịp trở lại khi Hoa Cẩm Lăng mở miệng cười. Nhờ có các vị trưởng bối đây, Hoa Cẩm Lăng tôi, nếu đã ngồi vào chức vị này thì sẽ tận chức tận trách. Các vị cũng biết hai ngày này công ty xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ ai cũng sẽ thấy lo lắng. Nhưng dù là ông nội tôi hay tôi thì chắc chắn vẫn có thể giữ vững được Hoa thị. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản phòng thiết kế. Hoa Cẩm Lăng tiếp nhận phòng thiết kế. Giang Tử Mặc nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Nục Thất gật đầu đáp. Bây giờ cổ phiếu Hoa thị tuột dốc không phanh, trừ mấy nhà đầu tư cá nhân ra, trong hội đồng cũng có mấy người không sắp giữ nổi ghế nữa rồi. Cũng dễ hiểu. Giang Tử Mặc nói, bây giờ Hoa thị tràn ngập nguy cơ, trừ một số người không nỡ vứt bỏ đống cổ phần ít ỏi trong tay, thì số còn lại lén lút tìm người bán tống bán tháo cũng là điều bình thường. Lục Thất hỏi, chúng ta có cần mua về một ít hay không? Giang Tử Mạc trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Không cần, chúng ta không ra tay thì vẫn có người hành động thôi. Quả nhiên, đêm đó Lục Thất thử điều tra tài khoản của một số cổ đông thì thấy cổ phần trong tay bọn họ đã bị bán ra ngoài. Tiếp tục lần theo đầu mối này, tra thêm ra thì phát hiện ra người mua cổ phần chính là Hoa Cẩm Lăng. Mà bên ngoài, ngoại trừ việc Hoa Cẩm Lăng tiếp nhận phòng thiết kế thì tất cả vẫn diễn ra bình thường. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Lục Thất nhíu mày. Hoa Cẩm Lăng mua hết cổ phần của Hoa Thị, nhưng làm thế nào? Nhưng làm như thế cũng đâu đòi lại danh dự cho Hoa Thị được. Cổ phần trong tay cậu ta vẫn sẽ ngậm nước, thậm chí sẽ biết thành cục nợ không ai muốn gánh. Quan trọng là thiếu gia còn lâu mới để cho Hoa Thị vực dậy. Hoa Cẩm Lăng tự tìm chết sao? Tang Nam, Giang Tử Mặc đứng lên chuẩn bị đi về, còn Lục Thất vẫn ngồi suy tư. Giang Tử Mặc đi tới bên sofa đánh thức Quý Hoa dậy. Chúng ta về thôi. Quý Hoài vốn chỉ chợp mắt, không ngủ sâu. Chú Mặc kêu một tiếng, cậu liền tỉnh. Cậu ngồi dậy vươn vai dưới eo, sau đó nói. Chúng ta về ăn sủi cảo đi. Em định về nhà làm. À, cô Thúy làm rồi, đeo trong tủ lạnh đó. Quý Hoài xấu hổ nói, tuy cậu cũng đã từng thử gói sủi cảo, nhưng mà cứ cho vào nồi là lại vỡ ra. Vậy là như thế cậu xấu hổ không muốn làm nữa. Giang Tử Mặc cười, lúc đi ra cửa thì quay đầu lại, nói với Lục Thất và Vương Văn Bân. Ngày kia tôi tổ chức sinh nhật ở nhà Hạ Phu Nhân. Cùng đến cho vui đi. Quý Hoài ngồi trên xe rồi, vẫn còn kinh ngạc, quay đầu hỏi Giang Tử Mặc. Tổ chức ở nhà Hạ Phu Nhân á? Ừ, hôm nay vừa báo cho tôi là tổ chức ở nhà thôi, toàn người quen thuộc cả. Giang Tử Mặc nghĩ Quý Hoài không muốn gặp quá nhiều người nên giải thích. Ồ, nếu chú Mặc tổ chức sinh nhật ở nhà phu nhân thì bánh ngọt của cậu phải làm sao đây? Hạ phu nhân nhất định sẽ chuẩn bị bánh ngọt cho chú Mặc. Cứ vui vẻ của cậu phải tặng cho ổng kiểu gì bây giờ? Quý Hoài, Giang Tử Mặc nghiêng đầu gọi cậu. Dạ, Quý Hoài hồi thần. Giang Tử Mặc cười nói. Gọi điện cho cô Thúy trước đi. Hỏi trong nhà còn sủi cảo không, nếu không thì chúng ta đi mua. Ồ, vâng. Quý Hoài lấy di động ra gọi điện. Bên kia, thấy Quý Hoài và Giang Tử Mặc đi rồi, thì Vương Văn Bân cũng đứng dậy. Lục Thất thu dọn tài liệu xong xuôi, rồi cũng ra khỏi văn phòng. Anh đi ra thì thấy Hoa Gia đang ghé vào vai Vương Văn Bân. Hai người nhìn máy tính thì thầm to nhỏ. Lục Thất thất thần nhìn, đột nhiên di động vang liền. Cái tên Tiểu Nhã hiển thị trên màn hình khiến cho anh giật mình, chột dạ đi ra bấm nghe máy. Tiểu Nhã, gọi có chuyện gì vậy? Có chuyện gì à? Mấy ngày anh không liên lạc với em, công ty chỉ có mình anh làm việc thôi à? Mà khiến cho anh phải đi làm sớm về muộn, ngay cả gọi điện thoại cho bạn gái cũng không có thời gian. Không, mấy ngày này anh tăng ca muộn quá, chứ không phải là cố ý. Ây... Lục Thất kêu lên một tiếng. Anh mãi nghe điện thoại nên không cẩn thận đụng đầu vào trong cửa thủy tinh. Anh Lục, không sao chứ? Điện thoại của ai mà phân kích thế, đi cứ không nhìn cả cửa. Hoa Gia nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, vừa cười vừa vỗ vai Vương Văn Bân. Anh Bân nhìn xem, anh Lục có bạn gái mới kìa chứ. Vương Văn Bân cũng liếc nhìn một chút rồi thôi. Cậu ta cười cười ấn đầu Hoa Gia. Lắm mụn, hơn 30 rồi, có bạn gái quá là bình thường luôn. Vâng, bình thường, rất bình thường. Hoa Gia cười cười gạt tay Vương Văn Bân ra. Vương Văn Bân chỉ cần bàn tay một chút thì Hoa Gia còn lâu mới đấu lại. Nhưng Hoa Gia không phục, thế là hai tên lao vào cấu xé nhau. Lục Thất ừ một tiếng với đầu bên kia điện thoại, thấy Vương Văn Bân và Hoa Gia bắt đầu đùa giỡn thì đi ra cửa thoát hiểm đến đầu cầu thang, ngồi xuống ở đó. Này, Lục Thất, anh có nghe em nói không đấy? Lục Thất xoa xoa mí mắt, cố hết sức làm giọng điệu trở lên bình tĩnh. Có, anh nghe. Tiểu Nhã cười nói. Ngày kia bà ngoại với cậu của em sẽ qua đây, bà ngoại muốn gặp anh một chút, lúc đó anh về nhà cùng em đi. Ngày kia? Lục Thất nói. Ngày kia không được, anh không... Tiểu Nhã tức giận ngắt lời anh. Không được cái gì? Anh báo với thiếu gia nhà anh một tiếng là được rồi. Chẳng lẽ nghỉ một ngày cũng không cho? Không phải, hôm đó là sinh nhật của thiếu gia. Lục Thất, anh không coi em ra gì đúng không? Bà ngoại của em đi một chuyến xa xôi tới tận đây chỉ để gặp anh một lát. Anh không bớt ra được một ít thời gian chắc. Lúc nào cũng thiếu gia nhà anh, thiếu gia nhà anh. Chẳng qua chỉ là lớn lên cùng nhau, anh thật sự coi như thiếu gia hầu hạ đấy à? Cậu ấy chính là thiếu gia của anh, Tiểu Nhã. Về sau em đừng nói như vậy. Tiểu Nhã đội bên kia im lặng, Lục Thất nghe thấy tiếng thở mạnh truyền qua ống nghe, giống như là đang kìm nén cơn giận. Tiểu Nhã nói, em không dám với anh nữa, ngày kia kiểu gì anh cũng phải đến, em đã nói với bà ngoại rồi. Tiểu Nhã, Lục Thất bác đã khi nói, anh cũng thiếu gia vừa qua bao nhiêu cái sinh nhật rồi, năm nay cũng không thể vắng mặt, gặp mặt bà ngoại em, để hôm nào khác đi. Không được, Lục Thất, nếu anh còn coi em là người yêu, thì ngày kia anh nhất định phải tới. Nói xong, Tiểu Nhã dập điện thoại, Lục Thất giật mình, sau đó bực bội đấm mạnh vào tường. Anh không biết bị làm sao nữa, giống như tất cả mọi người đều trở lên không đúng, ngay cả anh cũng thấy mỏi mệt. Nói chuyện với Tiểu Nhã giờ đây biến thành một loại nhiệm vụ. Đã mấy ngày anh không buồn làm cái gì? Đã mấy ngày anh không buồn làm cái nhiệm vụ này rồi. Mấy ngày này luôn phiền não, phảng phất như trong lòng nghẹn bí bách cái gì. Anh thấy không thoải mái, rất không thoải mái. Nghĩ đến Tiểu Nhã sẽ khó chịu, nghĩ đến Vương Văn Bệnh cũng sẽ khó chịu. Làm gì cũng không đúng, nhưng rõ ràng mọi thứ đang đi theo chiều hướng mà trước kia anh mong muốn. Đẹp. Anh đã văng cái thùng rác ở trong góc tường, cảm giác bực bội không giảm bớt mà trái lại còn tăng thêm. Sao vậy? Lục Thất vừa quay đầu lại thì thấy Vương Văn Bình đứng ở cạnh cửa thoát hiểm, vươn tay đưa cho anh một điếu thuốc. Lục Thất giật mình nhận lấy. Vương Văn Bình mở bật lửa châm thuốc cho Lục Thất, sau đó hỏi, cãi nhau à? Không, Lục Thất lắc lắc đầu. Vương Văn Bình không nói chuyện, giết nốt mấy hơi thuốc cuối cùng rồi dập đầu lọc đi, lấy một điếu mới ra châm nửa tiếp. Lục Thất nhíu mày không nhịn được hỏi, sao giờ nghiện thuốc quá vậy? Hôm nay thấy mày hút mấy điếu rồi đấy. Tôi đi ra hút thuốc lúc nào, làm sao anh biết được? Lục Thất nghẹn họng. Vương Văn Bân thấy thế thì cười nhạo một tiếng, khói thuốc trong miệng chẳng còn hương vị gì nữa. Khoảng thời gian này cậu ta cứ luôn thấy hấn hấn, kiểu như bỗng nhiên tâm trạng sẽ cực kỳ xấu, bởi vì chẳng còn mục tiêu gì để kiên trì nữa. Từ thời khắc thua ván cược kia, cậu ta đã đánh mất tất cả mục tiêu. Bớt hút thuốc đi, hút nhiều không tốt đâu. Vương Văn Bân bỗng nhiên nhích lại gần, giọng nói của Lục Thất dần dần nhỏ xuống. Vì sao anh cần phải quan tâm đến tôi? Tôi có làm sao đi nữa thì liên quan gì đến anh? Vương Văn Bân nhìn chằm chằm Lục Thất. Anh... Cậu không thể nói ra khỏi miệng mấy lời châm chọc khi nhìn vào đôi mắt này. Mắt của Lục Thất không thâm sâu như Giang Tử Mặc, cũng không diễm lệ như Quý Hoài. Ánh mắt Lục Thất rất phù hợp với khuôn mặt anh. Lục Thất không đẹp trai thu hút ánh nhìn của người khác như Giang Tử Mặc. Anh chỉ là một chàng trai bình thường, có chút tuấn tú mà thôi. Khuôn mặt vừa vặn ưa nhìn, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Ánh mắt Vương Văn Bân dần đứt xuống dưới, dừng trên mũi rồi trên môi Lục Thất. Cậu ta quay đầu đi, rít một hơi thuốc, sau đó xoay người ra, kéo đầu Lục Thất hôn lên môi anh. Khói thuốc tráng miệt. Khói thuốc tráng miệt mờ lơ lửng xung quanh hai người, mùi nicotine lan tràn như là rơi vào trong mộng. Bây giờ đầu óc quay cuồng thế này chắc chắn là do mùi thuốc lá, Lục Thất thầm nghĩ. Quý Hoài, Hoa Cẩm Niên gọi điện tới. Ông nội muốn gặp cậu. Quý Hoài lập tức nhíu mày, Hoa Cẩm Niên bên kia lại nói thêm. Có thể là lần gặp cuối cùng. Sao có thể chứ? Bởi vì chuyện Hoa Thị liên kích động tâm tình nhiều ngày rồi. Với lại hai năm trước đã có bệnh sánh, đến bây giờ thì... Quý Hoài im lặng, Hoa Cẩm Niên thở dài một hơi. Thật sự là lần gặp mặt cuối cùng đó, bệnh viện thông báo rồi. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài đồng ý đi, hắn không ngăn cản, nhưng hắn phải đi cùng với cậu. Giang Tử Mặc không yên tâm về đoán người Hoa gia kia một chút nào, mỗi lần Quý Hoài đụng phải bọn họ là toàn bị thương. Hoa Cẩm Niên đứng ở cổng bệnh viện đón Quý Hoài, thấy Giang Tử Mặc đi cùng thì chào hỏi một câu. Chú Mặc. Giang Tử Mặc gật đầu.

cười vô cùng vui sướng, kiểu như bây giờ mà có thanh kiếm ở đây thì hắn có thể tiếu ngạo giang hồ. Tôi còn nghĩ em không nói cửa đấy, còn đang chờ xem lúc nào thì em chịu nói ra. Quý Hoài mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Anh cố tình... Giang Tử Mặc thấy cậu bừng bừng lửa giận thì hiếp mắt gợi. Ừ, tôi cố tình đấy, cố tình nhìn em sốt sẵn, nhìn em không nỡ rời xa. Quý Hoài dưới ngón tay chỉ vào Giang Tử Mặc, giận tới mức không nói lên lời. Cậu nhớ lại khoảng thời gian này, lúc nào cũng lo âu nghĩ ngợi, ngày nào cũng lo lắng phải chia xa, còn chú Mặc thì lại ở một bên xem kịch vui, xem cậu như một đứa ngốc vậy. Quý Hoài hơi đỏ mắt lên, xoay người bỏ đi, Giang Tử Mặc thấy thế thì lập tức đuổi theo. Hắn cảm thấy hơi mới lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên Quý Hoài tỏ thái độ, giận dỗi rõ ràng như vậy. Tuy hắn thích nhìn Quý Hoài tức giận, nhưng nếu giận quá mà hại thân thì lại đau lòng. Giang Tử Mặc chạy lên hai bước, ôm lấy Quý Hoài từ phía sau. Được rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Quý Hoài mím miệng, vẫn rất là tức giận, muộn dậy tránh ra. Giang Tử Mặc dỗ mấy câu mà Quý Hoài vẫn còn giận. Hắn biết là lần này thật sự chọc giận Quý Hoài rồi. Giang Tử Mặc ôm cậu vào trong lòng, tay sờ vào trong túi, lấy ra một chiếc chìa khóa. Tôi đã mua một căn nhà ở thủ đô, ngay đối diện trường học của em. Sắp xếp xong xuôi cả rồi, chỉ chờ chúng ta qua đó ở. Quý Hoài sửng sốt, Giang Tử Mặc đặt chiếc chìa khóa vào trong tay cậu. Quý Hoài nắm chặt lấy theo bản năng. Sức nặng từ chiếc chìa khóa làm tâm trạng đang vô cùng dao động của cậu dần dần bình tĩnh xuống. Cảm giác ấm áp lan tràn khiến Quý Hoài không nhịn được cong khóe môi. Giang Tử Mặc buồn cười nhéo mặt cậu. Còn giận nữa không? Không giận. Quý Hoài cười lắc đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lại lắc đầu. Vốn dĩ không thật sự giận, sao có thể giận anh được chứ? Chìa khóa nhà đã về tới tay, Quý Hoài lập tức gia nhập vào hàng ngũ đóng gói hành lý, chuẩn bị lên thủ đô học. Cậu nghĩ phải học 4 năm. Cậu nghĩ phải học những 4 năm, tốt nghiệp xong có khi sẽ ở lại thủ đô luôn, liền có thứ gì mà cậu nhét hết vào hành lý mang đi luôn. Quý Hoài nhìn thấy vali to đùng, nhét đầy đồ đạc, cân nhắc nói. Chúng ta có thể ký gửi trước qua đó, tới bên kia thì mời một người giúp việc. À đúng rồi, nhà có lớn không anh? Mấy đồ đạc này đem theo có chỗ để không? Em muốn đặt bao nhiêu thứ cũng được. Mời giúp việc rồi, nhà cũng đã dọn dẹp. Cứ đến là được ở ngay. Ồ, dạ. Quý Hoài cười cười gật đầu. Giang Tử Mặc kéo vật áo của cậu để cậu ngã vào trong lòng mình. Hắn ôm Quý Hoài lăn ở trên giường một vòng, Quý Hoài cười khúc khích, tóc mái hất lên trên, lộ ra trắng. Giang Tử Mặc vươn tay vuốt tóc cậu, nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi, em chuẩn bị quà gì rồi?" À, Quý Hoài trốn tránh ánh mắt, ấp úng nói: "Tiền em tiêu đều là do anh cho, sao anh lại muốn em mua quà chứ?" Giang Tử Mặc cố ý trầm mặt xuống. Vậy nà, không mua. Mua rồi. Quý Hoài thở dài một hơi. Tối nay tặng anh. Tôi chờ. Giang Tử Mặc cười, cúi đầu xuống hôn cậu. Quý Hoài đang bị hôn quay cuồng trời đất thì bỗng nhiên nhớ tới nồi cháo còn đang đun trên bếp. Thế là đẩy Giang Tử Mặc ra nhảy xuống giường. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi phòng thì nằm ra giường mà cười. Hắn sờ lên môi, cảm giác mềm mại từ đôi môi của Quý Hoài vẫn còn đó, ngọt ngọt như miệng cả ngày ăn kẹo vậy. Từ lúc Quý Hoài nói muốn thi vào trong kinh đại, hắn đã có ý định chuyển lên thủ đô ở. Mấy năm nay hắn vẫn ở Kim Thành là vì không muốn hoa gia sống thoải mái, và lại một mình hắn cũng không có nơi nào để đi. Nhưng bây giờ thì khác, có bà xã rồi, đương nhiên bà xã đi đâu là phải chạy theo tôi đó. Huống hồ, hắn không yên tâm khi để Tiểu Hoài ở bên ngoài một mình. Bên ngoài toàn là xa lan hồ báo, hắn phải đi theo để trông coi, thường xuyên tuyên bố chủ quyền, quản lý cậu thật chặt thì mới yên tâm. Giang Tử Mặc ngồi dậy, vươn vai. Nếu hắn đã quyết định đi cùng Quý Hoài thì cũng đã đến lúc xử lý những người nên xử lý rồi. Giữa trưa cô Thúy đến làm mấy món ăn, Quý Hoài cơm nước xong thì bắt đầu rầu rĩ. cậu không có việc gì làm nên đành lấy cây nâu nhà ra chà chà nâu lau một lượt. Sau đó định đi giặt quần áo thì phát hiện ra cô Thúy đã giặt rồi. Cậu lượn đi lượn lại trong phòng khách tìm việc để làm cho đỡ rảnh rỗi, còn Giang Tử Mặc thì ngồi trên sofa xem tivi. Hai tiếng sau, Quý Hoài không nhịn được nữa nên lấy di động và ví tiền đi đến trước mặt Giang Tử Mặc. Chú Mặc, em muốn đi ra ngoài một lát. Giang Tử Mặc ngẩng đầu nhìn cậu. Đi làm gì? Quý Hoài ậm ừ mãi cũng chưa nói ra được, cậu thở dài thấp giọng nói. Em đi một tí thôi rồi về ngay. Buổi tối có bất ngờ dành cho anh. Giang Tử Mặc nở nụ cười. Bất ngờ? Bất ngờ. Quý Hoài cúi xuống hôn lên khóe môi Giang Tử Mặc. Cho em về nhé. Sau khi Quý Hoài ra ngoài, Giang Tử Mặc mở đồng hồ ra nhìn định vị. Thấy cậu đi tới tiệm bánh quen thuộc kia thì hắn liền giả vờ như chưa biết gì cả, đợi Quý Hoài về. Quý Hoài tốn gần 3 tiếng để làm xong bánh, sau đó gửi nhờ trong tủ lạnh của thợ làm bánh. Cậu vội vàng trở về, liền quên bén không lau đi mấy vệt bơ ở trên người. Lúc cậu tới trước mặt Giang Tử Mặc, hắn gần như ngửi thấy mùi bơ thơm ngọt từ Quý Hoài. Giang Tử Mặc rất muốn cười, nhưng cực lực nhịn lại. Bạn nhỏ nhà mình tốn bao nhiêu thời gian mới học được, tốn không ít tâm huyết, hắn phải nhịn lại mới được. Đợi tới lúc Quý Hoài tự nói ra, thì hắn sẽ thể hiện ra sự kinh ngạc và vui vẻ. Đến tham dự sinh nhật của Giang Tử Mặc thật sự chỉ có vài người. Lúc tới nhà hạ phu nhân thì thấy Vương Văn Bân đã tới trước. Vương Văn Bân ngồi trên sofa xem tivi. Lúc Quý Hoài và Giang Tử Mặc tới thì Vương Văn Bân cũng chỉ hơi ngẩng đầu xem như chào hỏi. Anh Đục đâu ạ? Quý Hoài còn tưởng là cậu với chú Mặc tới muộn nhất rồi, không ngờ Lục Thất vẫn chưa tới. Vương Văn Bân không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi game. Hạ phu nhân đứng trong phòng bếp lên tiếng chào. Quý Hoài ghé vào nhìn thì thấy hạ phu nhân đang nấu ăn. Hạ phu nhân tự làm? Quý Hoài thấp giọng hỏi Giang Tử Mặc. Cậu nhớ là hạ phủ hiền không thích hạ phu nhân tự tay làm cơm. Lúc này may mà không có hạ phủ hiền ở đây, nếu không để hắn thấy cảnh hạ phu nhân vào bếp còn bọn họ đứng ở ngoài chờ ăn, phỏng chừng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Giang Tử Mặc hừ lạnh. Mỗi lần tôi tới hạ phu nhân đều tự mình vào bếp, hạ phủ hiện có thể ngăn cản được sao? Quý Hoài bật cười. Chắc chắn là không được rồi, chú hạ chỉ hung dữ với chúng ta thôi, còn với phu nhân thì nào dám ho hé gì. Quý Hoài ngại để hạ phu nhân bận rộn một mình nên cũng đi vào hỗ trợ, bị hạ phu nhân đuổi ra. Đi ra ngoài đi, nơi này không cần giúp đâu, cháu đi ra xem tivi với Tử Mặc hoặc là chơi gì đó cũng được. Viện Viện, dẫn anh ra ngoài chơi. Dạ. Viện Viện kéo tay Quý Hoài ra ngoài. Quý Hoài bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra. Viện Viện kéo tay cậu không buồn. Anh ơi, anh xem pháo hoa đi này, tối nay chúng ta cùng nhau phóng lên. Quý Hoài lướt mắt nhìn vài ống pháo hoa trong sân vườn, bên cạnh còn có một đống những loại pháo hoa nhỏ khác. Viện Viện phấn khích giới thiệu. Hôm nay mẹ em bảo người ta đi mua đó, mẹ nói là sinh nhật chủ mặt thì phải láo nhiệt một chút, nhưng mà mẹ không cho em sờ vào. Viện Viện ủ rũ. Ăn cơm xong, chúng ta sẽ chơi được không? Dạ, Viện Viện vui vẻ đáp. Quý Hoài kéo bé vào trong nhà ngồi lên sofa, Vương Văn Bân vừa chơi game vừa chửi. Cái đệt, toàn bọn thiểu lăng hay sao ấy, có biết chơi không vậy, ngu vãi. Màn hình hiện lên chữ game over. Vương Văn Bân đứng lên, bực bội nói. Tôi đi ra ngoài hút tiểu thuốc. Vương Văn Bân đi ra cửa, dọc theo con đường đất đá đi thẳng ra cổng, rồi mới rút thuốc lá ra hút. Dạo này cậu cực kỳ nghiện thuốc lá, cũng do nổi nóng, đồng tí là bực dọc, nhưng lại không thể phát ra ngoài. Vương Văn Bân tựa vào tường, cúi đầu châm nửa, tâm trạng rất xấu, không cao, không thấp, cực kỳ khó chịu. Chiếc xe từ xa dần tới, Vương Văn Bân đứng thẳng người lên. Đèn pha xe chiếu tới làm chói mắt, Vương Văn Bân nhờ mắt nhìn, sau đó thấy Hạ Phủ Hiên bước từ trên xe xuống. Hút thuốc à? Hạ Phủ Hiên hỏi. Ừ, Vương Văn Bân gật đầu, lại dựa vào tường. Hạ Phủ Hiên vừa đóng cửa xe vừa hỏi. Tên đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi tôi sao? Vương Văn Bân im lặng một lát, Hạ Phù Hiên khó hiểu nhìn cậu, cậu mới trả lời. Đến đủ hết rồi, vào đi. Nói xong thì dập thuốc, rồi theo Hạ Phù Hiên vào nhà. Hạ Phù Hiên vào nhà, Viện Viện đang nằm trong lòng Quý Hoài xem tivi, thấy Hạ Phù Hiên thì lập tức đứng bật dậy, quy củ ngồi xuống sofa. Hạ Phù Hiên nước mắt nhìn Viện Viện không nói gì, hắn lấy một món đồ trong túi ném cho Giang Tử Mặc. Quà sinh nhật. Cái gì? Giang Tử Mặc bắt lấy, thấy trên tay là một con dao gấp. Giang Tử Mặc cầm con dao cười dạo. Lại tiện tay cầm mấy món đồ trong quân đội ra lừa bịp nhau đấy. Hạ Phù Hiên nành giọng. Nhạc ở ven đường đấy, không cần thì vứt đi. Giang Tử Mặc cười khẽ, bỏ dao vào trong túi. Đem về gọt táo cũng được. Hạ Phù Hiên về phòng thay quân phục ra, sau đó xuống bếp. Hạ phu nhân chê hắn vướng tay vướng chân nên đuổi ra ngoài. Hạ Phù Hiên liền đứng ở cửa phòng bếp không nhúc nhích. Đồ ăn vừa bưng lên bàn thì chuông cửa vang liền. Còn ai đến nữa nhỉ? Hạ phu nhân khó hiểu, Vương Văn Bân lại ngẩn người ra. Quý Hoài đi mở cửa là Lục Thất. Lục Thất cười ha ha, vừa đi vừa nói. Tôi không tới trễ chứ, có để phần bánh ngọt không đó? Anh Lục Thất, em chưa ăn đâu. Viện Viện cười nói. Xem ra tới vừa đúng lúc nhỉ? Lục Thất cười ngồi vào trong bàn, cầm đũa lên gắp đồ ăn. Tất cả mọi người đều không nhúc nhích bởi vì vết bàn tay đỏ ửng trên má trái của anh ta rất là bắt mắt, vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì. Mọi người đừng có nhìn tôi nữa, ăn đi chứ. Lục Thất cười chỉ đồ ăn. Giang Tử Mặc đi đầu cầm đũa lên, vừa gắp vừa nói. Lục Thất, tiền đồ của cậu đâu, con để bị phụ nữ đánh. Lục Thất xấu hổ nói. Tại tôi không kịp đề phòng đó chứ. Giang Tử Mặc hừ một tiếng. Hạ phu nhân đi lấy thuốc cho anh bồi. Từ lúc Lục Thất đi vào, Vương Văn Bân không lên tiếng, nhưng mà cậu ta giống như đang giận dữ ai đó vậy, sắc mặt xanh mét. Cơm nước xong, Hạ phu nhân mang bánh ngọt đã chuẩn bị từ trước ra. Bánh ngọt lớn có 3 tầng, hoa trang trí phía trên cũng rất tỉ mỉ. Viện Viện vô cùng phấn khích, cứ dục chủ mặt cắt bánh ngọt. Quý Hoài nhìn chiếc bánh, cậu cảm thấy chiếc bánh của mình tuy rằng trông không được đẹp cho lắm, mùi vị cũng kém hơn, nhưng quan trọng là cậu rất dụng tâm. Cậu làm hình cứ vui vẻ cũng đẹp lắm chứ. Ăn bánh ngọt xong, Viện Viện đòi đi phóng pháo hoa. Hạ phu nhân đã cho người đi phóng rồi. Pháo hoa vút lên không trung, sau đó lấp lánh nổ ra. Một chữ xin hiện liền, tiếp đó là chữ nhật, vui, vẻ. Đều tỏa sáng trên khắp lên trời. Quý Hoài đứng cạnh Giang Tử Mặc, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng lộng lẫy phía trên, thấp giọng nói. Chú Mặc, sinh nhật vui vẻ. Giang Tử Mặc dường như là nghe thấy nên quay đầu lại. Quý Hoài thấy cả một bầu trời lấp lánh trong mắt hắn, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc như chứa đựng cả vũ trụ. Chú Mặc, sinh nhật vui vẻ. Lần này cậu lớn tiếng nói, Giang Tử Mặc nghe thấy rồi. Viện Viện cũng hô theo. Sinh nhật vui vẻ, chú Mặc. Hạ phu nhân. Tử Mặc, sinh nhật vui vẻ. Lục Thất. Thiếu gia, sinh nhật vui vẻ. Giang Tử Mặc cười gật đầu, pháo hoa lấp lánh trên nền trời. Còn nụ cười của Giang Tử Mặc thì vẫn treo mái trên khóe môi. Pháo hoa đã phóng hết, Quý Hoài thả mấy quả pháo lẻ ở trong sình, ngòi pháo rất ngắn, chỉ có một đoạn dây nho nhỏ. Viện Viện năn nỉ cậu đốt pháo, cho lên Quý Hoài cầm bật nửa châm ngòi pháo. Pháo hoa vút lên cao khoảng 3 mét, rồi bùm một cái nổ xong. Quý Hoài thấy Viện Viện chơi rất vui, nên thả mấy quả nữa cho bé xem. Còn lại một quả pháo cuối cùng, Quý Hoài châm nửa vài lần mà không được. Lúc cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngòi lỗ xì một tiếng, cháy tuột vào bên trong. Quý Hoài thấy không ổn liền lui ra xa. Nhưng cậu vừa mới chạy được 2 bước thì quả pháo đã vụt lên trời, bắn ra vô số đốm nửa nhỏ. Mọi người hoảng sợ nhanh chóng lui hết ra phía sau. Pháo hoa nổ trên không trung, khiến cho đốm nửa văng ra khắp nơi, rơi vào trong đám cỏ trong vườn, rồi lập tức bắt nửa. Quý Hoài đột nhiên thấy hoảng hốt. Cậu nhìn ngọn lửa dần dần bùng lên, giống như đám cháy lớn đã thiêu sạch mọi thứ không để lại dấu vết ở đời trước. Ngọn lửa nóng rát bùng cháy, yên hành trong đáy mắt cậu. Toàn thân Quý Hoài lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ không thể cử động. Cậu không biết vì sao tự dưng lại thấy sợ hãi thế này, như là có chuyện gì đó không may sắp xảy ra vậy. Viễn Viễn à, gọi anh Bảy là chú Mặc ca, trong khi Lục Thất lớn hơn tuổi của chú Mặc và bằng tuổi với ba ba Hạ Phủ Hiên, bé ơi là bé. Ngọn lửa do pháo hoa gây ra cũng không lớn, chỉ làm xém mất mấy bông hoa trong vườn, được kịp thời dập lửa nên không có chuyện gì to tát, nhưng Quý Hoài lại toát một thân mồ hôi lạnh. Viễn Viễn cũng bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch. Hạ phu nhân an ủi bé mấy câu rồi kéo bé vào trong phòng. Lục Thất đi vào còn kêu muốn ăn bánh ngọt tiếp. Tất cả mọi người đều vào rồi, Giang Tử Mặc mới kéo tay Quý Hoài đi vào. Vừa đụng vào tay cậu, Giang Tử Mặc bị cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến cho kinh sợ. Sao lại lạnh thế này? Giang Tử Mặc cầm tay cậu xoa xoa. Quý Hoài bối rối, sắc mặt của cậu còn trắng hơn cả Viện Viện. Làm sao vậy? Giang Tử Mặc cả kinh, ôm cậu vào trong lòng. Thân thể trong lòng cũng vô cùng lạnh, Giang Tử Mặc run rẩy, sau đó nhớ tới trận nữa vừa rồi. Đối với bọn họ thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Quý Hoài thì đó là nỗi đau khắc sâu vào trong xương tủy. Bị lửa thiêu sống, Giang Tử Mặc chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đau lòng đến không thở nổi. Hắn dùng tay chà xát tay Quý Hoài. Không sao, không sao, tôi ở đây, Tiểu Hoài, tôi ở đây. Quý Hoài vùi trong ngực hắn, qua hồi lâu mới đáp. Giang Tử Mặc càng thêm đau lòng, hắn ôm cậu chặt hơn nữa, hôn lên tóc cậu, sau đó nghiêm trang hứa hẹn. Có tôi ở đây, về sau sẽ không để em xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi hứa đấy. Anh cũng không được xảy ra chuyện, Quý Hoài rầu rĩ nói. Tôi cũng sẽ không sao cả, Giang Tử Mặc nói. Ai cũng không sao cả. Được, hứa rồi đấy nhé, không được lúc này. Quý Hoài ngẩng đầu lên nói. Tôi hứa. Tâm trạng Quý Hoài dần thả lỏng, cậu cho rằng có lẽ là do mình nghĩ quá. Cậu không phải Quý Hoài của đời trước, cậu đã thoát khỏi quá khứ rồi, bây giờ không ai có thể làm gì cậu được. Nghĩ vậy, Quý Hoài dần thả lỏng tinh thần, nhưng mà chú Mặc ôm ấm áp quá, cậu không muốn buông ra. Vậy thì ôm thêm một lúc nữa đi, cậu cũng không việc gì phải chảnh chọe, cậu cứ muốn ôm chú Mặc của cậu đấy thì sao? Chú Mặc nhà cậu thật sự là chỗ nào cũng tốt, một giây cũng không muốn rời xa. Các cậu định ôm tới khi nào? Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Quý Hoài sực tỉnh, buông Giang Tử Mặc ra. Hạ Phú Hiên tựa vào cạnh cửa, khoanh tay đứng như là đã đứng được một lúc lâu rồi. Quý Hoài lóng mặt lên, xấu hổ muốn chết. Giang Tử Mặc hừ một tiếng, hậm hực nói. Liên quan gì đến cậu? Cậu ở trong sân nhà tôi, Hạ Phủ Hiên chỉ. Nếu ở nhà của cậu thì cậu làm gì tôi không cần quan tâm. Giang Tử Mặc xì một tiếng, ôm Quý Hoài đi vào nhà. Trong phòng Lục Thất đang xào bài, Quý Hoài vừa vào đã bị kéo ngồi xuống. Nào nào, Hoài thiếu gia, tôi đánh mấy ván đi. Quý Hoài ngồi vào trong bàn, khiêm tốn nói. Em không biết chơi đâu, để chú Mặc... Không được. Lục Thất ngắt này cậu. Để thiếu gia chơi thì bọn anh thắng thế quái nào được. Cậu không biết chơi thì ngồi học một lát là biết. Thua tiền cũng không sao, tìm nhân vật chính của hôm nay mà đòi tiền. Vậy sao? Quý Hoài cật cật đầu, liếc mắt nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cười nói. Chơi với bọn họ đi, thua thắng gì cứ tính cho tôi. Quý Hoài vừa xòe bài vừa kinh ngạc hỏi. Ủa, thắng thì tính cho em chứ? Em là của tôi, cuối cùng thắng cũng quy về tôi thôi. Hạ Phú Hiên đứng đằng sau Hạ Phu Nhân hừ lạnh. Hạ Phu Nhân cười. Quan kỳ bất ngữ trần quân tử, Tử Mặc à, đứng phía sau nhìn tôi đó, không được mắt chất đâu. Quan kỳ bất ngữ trần quân tử, nghĩa là người ngoài đứng xem chơi cờ không được lên tiếng mách nước thì mới gọi là quân tử. Được, không nói. Có lẽ cũng chẳng cần nhắc, Tiểu Hoài nhà hắn rất giỏi mấy trò này. Quý Hoài chậm rãi sắp bài, chờ người khác ra bài. Lục Thất ra bài trước, cười nói. Ván đầu coi như chúng ta chơi thử đi. Vâng, Quý Hoài chậm chạp ra quân bài đầu tiên. Ván đầu Quý Hoài thua, Lục Thất vô cùng hài lòng, Hạ phu nhân cũng hài lòng. Lần thứ nhất sau bài, Lục Thất hưng phấn nói: "Bây giờ mới là chơi thật, Hoài thiếu gia, bọn anh không nương tay nữa đâu." "Không cần anh nương tay đâu," Quý Hoài nói. Chàng Tử Mặc khoác tay lên vai cậu, nhìn Quý Hoài rõ ràng có 4 quân hay, nhưng này ra 3 quân bài, chỉ để lại 1 quân, còn lại trăm tay tới lúc thua cũng không ra bài. Giang Tử Mạn dùng ngón tay gõ gõ vào vai Quý Hoài. Quý Hoài hiểu, không nói gì, chỉ nở nụ cười. "Không được, cậu phải nhìn lại. Mang giá heo ăn thịt hổ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Ván thứ hai Quý Hoài thắng sát sao, Lục Thất tiếc nuối cảm thán Quý Hoài vận khí tốt, sau đó lấy lại tinh thần, chờ ván thứ ba sẽ là kèo. Hạ phu nhân nghi hoặc nhìn Quý Hoài, rồi nhìn Giang Tử Mạn. Thấy Giang Tử Mạn đang tỏ ra kiêu hãnh không gì sánh được, thì liền hiểu ra. Cô cố ý thở dài thực thực nói: "Năm nào cũng thế, tôi chỉ có vai trò ngồi tiếp các cậu trời." Vương Văn Bân nở nụ cười, chỉ có Lục Thất chưa biết gì, vẫn còn đang giãy dụa chờ mong ván tiếp theo có thể thắng. Hạ Phủ Hiền đứng thẳng tắp ở phía sau Hạ phu nhân, nói: "Để tôi giúp em." "Thôi thôi," Hạ phu nhân không chờ mặt mũi cho hắn. "Năm nào anh chơi cũng thua đậm nhất, tiền thua đều vào túi Tử Mặc." Giang Tử Mặc khoái trá nhớ mày, Hạ Phú Hiên sầm mặt, trợn mắt nhìn Giang Tử Mặc một cái. Giang Tử Mặc không hề ảnh hưởng, tiếp tục xem Quý Hoài đánh bài. "Ồ, không, lại tiếp tục xem Quý Hoài thắng tiền." "Không thể nào, bài của tôi đẹp như thế này, sao lại thua được?" Lục Thất phát điên nhìn Quý Hoài thu về một đống chip. "Không đúng, mới chơi mà sao? Thiếu gia, cậu không động tay động chân gì đó chứ?" "Tôi động tay động chân thế nào?" "Thì lén mắt nước cho Hoài thiếu gia đó, ra quân ba thì viết số 3 lên đường, ra lầm thì viết 5. Giang Tử Mặc thâm sâu nhìn anh. "Hóa ra trước giờ cậu toàn thắng như thế." "Ấy..." Lục Thất hối hận sang cả ruột. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Văn Bân. Vương Văn Bân một lời khó nói hết nhìn Lục Thất. Tiểu Thất cũng không hiền lành gì cho cam. Hạ phu nhân cười nói: "Bảo sao trước giờ Vương Văn Bân luôn đứng phía sau cậu, hóa ra là chống lưng cho cậu làm bữa." À, Lục Thất lúc này mới cảm thấy xấu hổ. Vương Văn Bân còn lập tức quay mặt đi, không buồn gì nữa. "Nhưng tôi có thắng được mấy lần đâu. Trước kia, cho dù có hợp lực thì cũng không chơi lại thiếu gia, tỷ lệ thắng nhỏ xíu, mà tỷ lệ thua thì to đùng. Mà hiện tại Quý Hoài 100% giành thắng, thắng tràn bờ đê." Quý Hoài vui vẻ thu tiền vào túi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cầu khen ngợi. Giang Tử Mặc cười xoa đầu cầu, khen: "Tiểu Hoài nhà ta, thật sự càng ngày càng giỏi. Về sau phải nhờ em nuôi tôi rồi." "Dạ." Quý Hoài cười. Vương Văn Bực huệ một tiếng, ghét bỏ chặt lưỡi. Cuối cùng Lục Thất là người đầu tiên kêu không muốn chơi nữa rồi nhảy ra. Có lẽ là do năm nào cũng thua, lên quen rồi, không đau không ngứa. Hạ phu nhân còn chuẩn bị bữa khuya. Bọn họ cao hứng nên khui mấy bình rượu, uống hơi quá chén. Chỉ có Vương Văn Bình vì đau họng nên không uống rượu. Lúc về đã cho cậu lái xe. Hôm nay Giang Tử Mặc là nhân vật chính, trước kia không dám uống, giờ nhân cơ hội này tống thả gà. Hắn hơi chuyển choáng, ngồi ghế sau tựa vào người Quý Hoài. Quý Hoài chỉ nhấp một chút cho nên vẫn tỉnh táo, cậu chỉnh ghế ngã về phía sau để cho chú Mặc nằm thoải mái hơn. Lục Thất say quay cuồng đầu óc, ngồi ở ghế phụ lái, vừa kêu gào vừa nghêu ngao hát. Một lúc lâu sau thấy không ai thèm để ý mới dần im lặng. Anh sờ mặt, cảm giác đau rát từ cái tát kia đã giảm đi rồi, nhưng dáng vẻ tức giận của Tiểu Nhã thì anh còn nhớ rõ. Tiểu Nhã nói, anh không quan tâm tới cô ấy, luôn xem nhẹ cô ấy, ngay cả ăn cơm cùng người nhà của cô ấy cũng lơ đãng thất thần. Lục Thất lắc một cái, không phải anh thất thần mà anh cảm thấy không đúng, cho nên anh ăn được một nửa thì xin phép ra về. Tiểu Nhã đuổi theo ra cãi nhau với anh, còn quăng cho anh một cái bạc tay. Nhưng hôm nay là sinh nhật thiếu gia, anh không thể vắng mặt. Huống hồ ngồi nghe Tiểu Nha nói chuyện với bà ngoại, anh cứ cảm thấy ảo não. Anh không thích nghe những chuyện như vậy, như là đi nhầm chỗ, nghe nhầm câu chuyện của người khác. Đến bây giờ, Lục Thất mới thấy cái ý nghĩ lúc đó thật là kỳ quặc. Tiểu Nhã mắng anh là đúng, anh đáng bị mắng. Lục Thất nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, rồi quay về nhìn Vương Văn Bân. Vương Văn Bân vẫn lạnh mặt nhìn thẳng về phía trước, Lục Thất nhìn một hồi lâu mà cậu không quay lại nhìn anh. Anh không biết đây là cảm giác gì nữa, nhưng dường như trong lòng bỗng dưng tràn ra vô số ý nghĩ. Loại cảm giác này khiến cho anh không tài nào nờ nó đi được. Anh muốn hút thuốc, lấy một điếu ra, chuẩn bị châm nữa. Vương Văn Bân lên tiếng. Trong xe đừng hút thuốc. Anh chậm chạp, mãi mới đáp lại. Lục Thất cầm điếu thuốc trong tay, nhàm chán chơi đùa với các bật lửa. Tạch. Bật lửa cháy liền, tới khi lửa làm cho đầu ngón tay nóng rát mới buông ra, sau đó lại tiếp tục bật lên. Quý Hoa nhìn thẳng vào trong đống lụa nhỏ ấy, thật lâu không nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi khi ở trong sân vườn ban nãy lại xuất hiện. Cậu thầm an ủi mình, nhưng không có tác dụng. Tim cậu đập dồn dập, mắt phải nháy không ngừng. Cậu vô thức nắm chặt lấy tay chủ mặt, Giang Tử Mặc thấy vậy liền mở mắt. Thân thể người bên cạnh trở lên cứng đờ, Giang Tử Mặc ngồi thẳng lên, thấy Lục Thất đang nghịch cái bật lửa, thì lớn tiếng nói. Tắt bật lửa đi. Hả? Lục Thất bị hắn quát, thì giật cả mình, bật lửa rớt xuống dưới chân. Quý Hoài đột nhiên căng thẳng thần kinh, dường như cậu nhìn thấy đám lửa bùng cháy lên sau đó, cắn nuốt tất cả bọn họ. Chú Mặc, anh hứa với em rồi đó. Quý Hoài vội vàng nhìn Giang Tử Mặc. Anh hứa với em là sẽ không gặp chuyện không may. Giang Tử Mặc thấy cậu sợ hãi run rẩy thì thấy vô cùng xót xa, đau lòng không chịu nổi. Tôi hứa với em, chuyện tôi đã hứa thì sẽ không thay đổi. Quý Hoài nhận được lời cam đoan thì hơi thả lỏng một chút. Trong lòng cậu vẫn thầm cảm nhận được một cái gì đó đang tới gần, một cái gì đó khiến cho cậu không thể trốn thoát.